Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 96 Bổ sung canxi, người dịch Thùy Trang. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Ngô Nhân Địch không buồn phản ứng với lời nói nhảm của Tôn Mập, chỉ ngoắc tay bảo tôi: có gì tốt để cậu chiếm được hết rồi đấy. Trưởng phòng Ngô nói không đầu không đuôi khiến tôi ngơ ra, không hiểu ý cụ ấy là sao. Cuối cùng Tôn Mập đứng phía sau phải đẩy một cái: đã là đồ tốt thì đừng để lãng phí. Mới vừa rồi tôi còn đắc tội với cụ Ngô, nên khi đi tới trong lòng tôi hơi chột dạ. Hơn nữa chưa từng nghe nói trưởng phòng Ngô cho ai cái gì hay ho bao giờ. Khi đứng bên cạnh cụ ta, tôi không tránh khỏi thấp thỏm âu lo. Mấy năm quen biết Ngô Nhân Địch, không cần biết là ai làm mất lòng cậu ấy, không cần biết là ai làm mất lòng cụ ấy, chắc chắn cụ Ngô sẽ đòi lại gấp đôi. Mấy mấy tiếng trước thôi, tôi đã chĩa kiếm về phía Ngô Nhân Địch, nói cụ ấy sẽ bỏ qua như chưa có việc gì xảy ra. Ai mà tin được chứ. Tôi cười khan mở lời: trưởng phòng Ngô vừa rồi... Cậu nhìn bên kia đi. Ngô Nhân Địch không cho tôi nói xong đã cắt ngang, đưa tay chỉ vào chỗ mà cụ ấy vừa đứng ở giữa hồ nước. Tôi để lại món đồ tại đấy, có thể lấy ra thì là của cậu. Không ngờ có đồ cho tôi thật. Tôi lập tức giơ tay lên che, nheo nheo mắt, nhìn về phía vị trí cụ Ngô chỉ. Bởi vì linh thể của hơn 10.000 người vừa được thăng hoa trong hồ, nên hiện tại cả hồ nước đều là một vùng phát ra ánh sáng vàng rực, linh khí tinh khiết lững lờ trôi. Có điều cũng bởi linh khí quá dày đặc mà lấn át hết các loại khí khác nhau trong hồ. Tôi nhìn mãi vẫn không phát hiện ra chỗ Ngô Nhân Địch chỉ có thứ gì. Ngay lúc tôi đang tập trung quan sát, Ngô Nhân Địch có chút bất đắc dĩ thở dài, nói bằng giọng nguýt: không định qua đó xem hả? Đi qua ư? Bà chữ này nói thì dễ lắm. Dù lúc trước hai anh Dương cũng có thể đứng ở trên mặt hồ không chìm, nhưng bọn họ biết dùng thuật pháp, nào như tôi chẳng được học một chút thuật pháp dù chỉ là căn bản, làm gì đi được dễ dàng như thế. Có điều đứng đây hứng chịu ánh nhìn chăm chú của cụ Ngô còn không bằng thử đi qua đó thì hơn. Đi được cũng tốt, không đi được thì coi như ra hồ rửa chân vậy. Tuy nhiên có một chi tiết mà tôi không chú ý tới, mai sau này Tôn Bẩm mới kể với tôi. Lúc cụ Ngô bảo tôi đi qua, vẻ mặt Dương Kiêu liền trở nên mất tự nhiên. Anh ta há to miệng như có điều gì đó định nói với tôi, nhưng lại bị trưởng phòng Ngô lườm. Anh Dương lập tức nuốt mấy lời bên miệng về. Lúc Tôn Bẩm nhìn sang, Dương Kiêu còn cố ý né tránh ánh mắt của cậu ấy. Tôi đi đến ven hồ, thận trọng đặt từng bước chân lên mặt nước. Ban đầu cứ sợ mình đặt chân quá mạnh sẽ bước hụt xuống đáy nước. Ai ngờ một bước này giống như dẫm lên một chiếc đệm nước vậy. Dưới chân có cảm giác trọng lực, tôi lại cất thêm một bước nữa. Mặc dù hơi chỏng chành, nhưng muốn đi qua thì cũng không thành vấn đề. Đây chính là lợi ích của việc hạt giống mọc thành chồi non sao. Vừa rồi khi nhìn thấy hai anh Dương đứng trên mặt nước, tôi còn rất hâm mộ. Không ngờ bây giờ chính mình cũng có thể tự đi lại trên mặt nước rồi. Sau khi thích nghi với hoàn cảnh, tôi tăng tốc độ tiến tới chỗ mà Ngô Nhân Địch chỉ. Trong lòng cũng mong ngóng được nhìn thấy thứ đồ mà cụ Ngô đã để lại sớm một chút. Không lâu sau, tôi đã đứng ở vị trí mà cụ Ngô đứng khi nãy. Nhưng ở đây chẳng có gì khác lạ. Từ trong ra ngoài toàn là linh khí, hoàn toàn không thấy được đồ vật gì dưới mặt nước. Xăm soi lúc lâu, tôi mới quay sang phía Ngô Nhân Địch trên bờ và thắc mắc: trưởng phòng Ngô, tôi không thấy thứ gì. Chỉ thấy cụ Ngô cười quái dị. Phía trên không thấy thì xuống dưới tìm đi. Nói đoạn, cụ ta gảy ngón tay về phía này. Cảm giác trọng lực dưới chân lập tức biến mất. Cơ thể tôi nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Hồ nước này cứ như nuốt chửng lấy người ta. Vừa rơi vào là chìm đến tận đáy nước. Dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể nổi lên được, càng không thể thi triển sức mạnh dưới nước. Ban đầu thần trí tôi vẫn khá tỉnh táo, định nhịn một hơi để đi từ đáy hồ ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, hai bên xương sườn đột nhiên đau nhức dữ dội, khiến tôi vô thức há miệng rên lên. Từ ngụm nước mang theo ánh sáng vàng kim liền tràn vào trong miệng. Hồ nước này có gì đó quái lạ. Sau khi nuốt mấy ngụm nước, tôi dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trên bờ. Cũng không biết là ai đã cứu tôi lên. Tôi dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh. Tôi mập ngồi sau, không ngừng vỗ lưng cho tôi. Theo nhịp đập của cậu ấy, tôi cũng phun ra được mấy ngụm nước. Thế tôi mở mắt, cậu ấy lập tức gọi Ngô Nhân Địch. Tỉnh rồi, trưởng phòng Ngô, tỉnh rồi. Có phải trưởng phòng Ngô tỉnh lại đâu? Ngô Nhân Địch ông dung đi tới gần chỗ tôi, nhìn một chút rồi nói. Nhất cậu. Biết ngày là chuyện tôi chưa kiếm về phía cổ ta chưa xong mà. Nhưng Ngô Nhân Địch ở đẳng cấp như vậy, có nhất thiết phải tính kế tôi không? Còn bảo tôi đi từ từ vào trong hồ nước làm gì? Ném tôi qua luôn chẳng phải tốt hơn à? Ban nãy hai bên xương sườn tự nhiên đau như chết rồi, 8-9 phần là do cụ ta. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cụ Ngô rồi nói. Trưởng phòng Ngô à, lần sau anh cứ ném thẳng tôi vào trong hồ luôn đi, không cần. Còn chưa kịp nói xong đã bị Tôn Mập bịt miệng. Cậu cười bồi với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô à, ngài chớ chấp nhận với ớt làm gì, cậu ấy bị ngâm nước hỏng não rồi, không biết tốt xấu. Vừa nói, Tôn Mập vừa xoay đầu nhìn sang phía hồ nước. Hồ nước phát ra ánh sáng màu vàng kim, bây giờ đã trở nên trong suốt. Mặc dù trong suốt thấy tận đáy, nhưng không còn linh khí nữa, chẳng khác gì sông hồ bình thường. Thế tôi kinh ngạc, Tôn Mập bèn thì thầm vào tai. Cậu phải biết thỏa mãn đi, trưởng phòng Ngô vừa bổ sung canxi cho cậu đây. Dựa theo lời tường thuật của Tôn Mập và hai anh Dương, tôi biết được chuyện xảy ra sau khi mình mất tri giác. Lúc nhìn thấy tôi đột nhiên chìm xuống đáy hồ, Tôn Mập và hai anh Dương đều vội vàng muốn đi vớt tôi lên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, tôi bị một câu của Ngô Nhân Địch chặn lại. Nhìn cho kỹ đi, đây là cái tốt mà tôi cho cậu ta đấy. Lục cụ Ngô nói, ba người chỉ thấy dưới mặt nước có từng đợt chấn động. Thế rồi toàn bộ ánh sáng vàng trong hồ đổ dồn về phía vị trí mà tôi đang chìm xuống. Giống như dưới đáy có một bộ lọc cực lớn đang lọc sạch toàn bộ linh khí màu vàng trong hồ đi vậy. Quá trình ấy diễn ra rất nhanh, chỉ mất thời gian uống một chén trà, toàn bộ nước hồ đã trở nên thanh tịnh. Để khi tia linh khí màu vàng cuối cùng bị hút mất, một quả cầu nước cũng nổi lên, chậm rãi trôi đến. Trong quả cầu là tôi. Mặc dù tôi đã mất đi ý thức, nhưng mấy người trên bờ nhìn thấy đều biết tôi không gặp vấn đề gì. Hai anh Dương lập tức lội xuống đưa tôi ra đây. Ơt à, vừa rồi trưởng phòng Ngô nói hạt giống của cậu nảy mầm quá nhanh. Mặc dù đã có hình dạng, nhưng nền móng không sâu. Vừa hay ở đây có linh khí của hơn 1 vạn người, xem như là phân bón cho hạt giống của cậu. Không phải tôi nói chứ, chuyện lần này cậu đúng là chiếm được một món hời lớn đấy. Lục Tôn Bẩm nói, tôi ngó sang Ngô Nhân Địch, vẫn dùng tròng mắt trắng nhìn tôi. Đã không mang thù mà còn tặng tôi một món quà lớn như vậy, không phải phong cách của cụ Ngô. Để khi tôi âm thầm điều hòa năng lượng hạt giống bên trong cơ thể, quả nhiên giống như lời của Tôn Mập vừa nói, năng lượng hiện tại của hạt giống so với khi tôi nổi điên còn có thêm một cỗ linh khí dư thừa. Như thế, chỉ cần tôi nấc lên một cái là nó sẽ tràn ra khỏi miệng vậy đấy. Sau khi đứng dậy được, tôi đi tới trước mặt trưởng phòng Ngô. Đang định nói vài câu lễ phép thì cô ấy đã trợn mắt lên nguýt. Bây giờ mới chỉ là một cọng mầm mà cậu dám dùng phí sức như vậy. Tôi không dám hy vọng xa vời nó trở thành đại thụ che trời. Chỉ cần đừng phát triển lùi lại thành rau hẹ là tôi đã nhẹ lòng rồi đây. Sự kiện lần này cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi đi theo cụ Ngô qua 7 lần quặt, 8 lần rẽ, ra khỏi khu vực đặt phong ấn thì gặp ngay Quy Bất Quy và Niệm Tam đang đứng chờ ở chỗ lối ra. Ngoài một già một trẻ, còn có một người không nên xuất hiện nhất đang đứng ngay sau lưng hai người họ. Hết chương thứ 96, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 97, ra khỏi hầm mỏ. Nghề dịch Thùy Trang. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Hoàng Dương đã gửi mình 100.000 qua Vietcombank với nội dung gửi tặng anh ly cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Người đứng bên cạnh Quy Bất Quy và Nhậm Tam chính là Thiệu Nhất Nhất, vốn phải ở thủ đô mới đúng. Lần này Tôn Mầm cố ý thu hút sự chú ý của Hương Bắc, vốn định để Ngô Nhân Địch canh giữ dân điều cục. Có cụ ấy trấn thủ biên quan, Hương Bắc sẽ không dám bén mảng tới gần thủ đô, chứ đừng nói trêu chọc Thiệu Nhất Nhất. Bây giờ cụ Ngô, Quy Bất Quy và cả Nhậm Tam đều ở đây, thì dân điều cục bên kia phải làm sao? Sau khi gặp mấy người chúng tôi đi từ trong núi ra, Thiệu Nhân Nhân trợn to mắt nói với Quy Bất Quy. Lại bị ông đoán trúng rồi, bọn họ đúng là đi ra từ đây. Đoán gì mà đoán, cô nghĩ tôi cũng mang họ Tôn như Tôn Mập sao? Nhìn thấy tôi, Quy Bất Quy cất điệu cười quen thuộc giống như Tôn Mập, tiếp tục nói với Thiệu Nhất Nhất. Vừa rồi tôi đã bảo là tôi đã từng tới đây, vậy mà cô còn không tin. Lúc đấy còn có cả... ai cũng đều đi từ chỗ này ra hết đấy. Một nhân vật như Quy Bất Quy mà lại có ngư điệu dỗ dành khi nói chuyện với Thiệu Nhất Nhất, chỉ môi nhóc Nhậm Tam không qua chú ý tới cô nàng. Sau khi nhìn thấy tôi đi ra, tên nhóc mang gương mặt 7-8 tuổi ấy nhoẻn miệng cười nói, ai chà, giờ nhìn cũng có chút thú vị rồi. Anh lấy đi tất cả linh khí của những người bên trong đó sao? Giờ xem ra không còn vấn đề gì rồi. Chỉ tiếc tôi không dùng được hạt giống của anh, nếu không... Tôn Mập vừa nhìn thấy Quy Bất Quy và Nhậm Tam đồng thời xuất hiện mà lập tức biến sắc. Không phải đã nói trưởng phòng Ngô không có mặt ở thủ đô thì hai vị phải trông coi dân điều cục thay tôi hay sao? Bây giờ hai người đều đến đây thì dân điều cục thế nào? Anh cho rằng tôi muốn đến chắc? Quy Bất Quy làm như vô tình liếc Ngô Nhân Địch rồi mới nói tiếp. Ngô Miễn đích thân tới đây, tự nhiên cũng không để Thiệu đại tiểu thư một mình ở đấy. Anh ta tới đây tìm mọi người, tôi và Nhậm Tam phải trông coi Thiệu đại tiểu thư thay anh ta. Nói đến đây, ông cụ lại nhìn thoáng qua Ngô Nhân Địch, nghĩ nghĩ một chút mới nói tiếp. Phải rồi, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi trước. Hòa Sơn dặn tôi truyền lời lại là lần sau nếu như Ngô Miễn tới thì hai người bọn họ sẽ không tham gia náo nhiệt nữa. Lúc ông ta nói, Ngô Miễn làm như không nghe thấy, hết nhìn Thiệu Nhất Nhất một cái, lại quay sang nhìn tôi một chút. Ánh mắt nhìn cả hai đều không có ý tốt. Mặc dù không thể đắc tội ba người trước mặt, nhưng nỗi lo lắng khi hang ổ của mình gặp bất trắc của Tôn Mập vẫn to hơn. Vậy dân điều cuộc của tôi làm sao bây giờ? Dân điều cục của anh liên quan gì tới tôi chứ? Cụ Ngô trợn mắt lườm. Đừng tưởng tôi sẽ quên cái chuyện ăn uống chơi bời trêu gái đánh vợ kia. Về sau sẽ từ từ tính với anh, tính cả chuyện lúc trước nữa. Nếu kiếp này của anh không tính hết thì để kiếp sau nha. Tôn Mập cũng không phải lần đầu tiên đắc tội Ngô Nhân Địch, lập tức chai mặt cười bồi. Thế hay là ngài chịu khó một chút, cho tôi thế chấp trong vòng 10 kiếp đi. Mỗi kiếp tính một chút, ngài tốt mà tôi cũng tốt. Tôn Mập vừa nói vừa làm bộ hỏi mượn điện thoại của Thiệu Nhất Nhất, sau đó vội vàng gọi điện về cục xác nhận bên dân điều cục không có chuyện gì đột ngột phát sinh, cậu ta mới thở vào. Khi đoàn người chúng tôi đi ra khỏi khu mỏ, Quy Bất Quy đi tới gần tôi hỏi lại chuyện tôi đã đánh nhau với Đại Thiên Cầu như thế nào. Có điều sau khi nghe xong, cụ Quy lại lắc đầu, ngữ khí có chút trêu chọc. đánh đại thiên cầu bị lột ra mà cũng khó khăn như vậy. Nếu anh gặp phải con chó đó ở thời điểm 800 năm về trước ấy, thì phải làm sao? Khi ấy chỉ sợ tên mập kia còn chưa kịp chết trước mặt anh, thì anh đã trở thành thức ăn chờ được tiêu hóa trong bụng chó rồi đấy. Suy cho cùng, vẫn là đối tác chơi thân với Ngô Nhân Địch cả ngàn năm. Lời nói nghe vào chẳng phân biệt được ai với ai. Tôi chỉ có thể cười gượng, nhưng vẫn kể ra nghi vấn trong lòng. Cụ này, nghe bảo chỉ có thần khí thượng cổ mới có thể lấy mạng đại tiên cầu, sau đó lại chết dưới hai thanh kiếm tội và phạt của tôi thế. Ai nói tội và phạt không phải thần khí? Anh cho hai thanh kiếm ngắn kia là thứ gì chứ? Là phế liệu hả? Thư tôn không dễ mà lấy được. Nếu như năm đó Quảng Nhân... Vừa nhắc tới Quảng Nhân, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên im bặt, nhìn trộm Ngô Nhân Địch một chút, thấy trưởng phòng Ngô không lộ ra biểu cảm gì mới tiếp tục lên tiếng. Năm đó, Ngô Miễn không chỉ một lần suýt chết dưới hai thanh kiếm của anh. Không nhờ tội và phạt thì từ Nam Hồng Vũ thời Minh, hai đại phương sư này đã không tồn tại và mọi chuyện cũng chẳng lôi thôi như vậy rồi. Nếu chúng vẫn không nhận chủ, có lẽ đến tôi cũng muốn cướp khỏi tay anh nè. Quỷ Bất Quỷ mà nói chuyện một cách nghiêm túc thì rất có phong thái của mấy nhà tài phiệt bí ẩn. Nhưng sau khi thân quen, mức độ cợt nhà của ông ta so ra cũng chẳng kém lão hòa thượng Thượng Thiện là bao. Mặc dù biết ông ta chỉ đang nói đùa, nhưng tôi vẫn theo phản xạ dắt kiếm vào bên thắt lưng. Để khi vỏ kiếm cột chặt vào eo, trong lòng mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Thời điểm ra khỏi khu khai thác mỏ, trời đã tối hẳn. Lúc đầu còn nghĩ là mới giữa đêm, nhưng sau một lát thấy hừng sáng phía đông, mới biết chúng tôi đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian trong giếng mỏ. Điện thoại của tôi và Tôn Mập đã đi tòng trong cuộc vật lộn với đại thiên cầu. Dù biết là không còn sớm, nhưng không nghĩ tới sẽ muộn tới mức này. Thế mà bên ngoài khu khai thác mỏ vẫn đứng đầy người. Khi ông Triệu được dân quân đưa ra, mọi người đã cho ông ta tới thẳng bệnh viện. Bây giờ vợ ông Triệu và người nhà bọn họ, còn có cả nhà chú hai, đều đang đứng trông ngóng chúng tôi. Vừa nhìn thấy chúng tôi đi ra, tất cả lập tức xông tới. Vợ ông Triệu thấy ai nấy đều lành lặn vui vẻ thì sốt sáng hỏi Tôn Mập. Ê, cục trưởng Tôn à, chuyện ông Triệu nhà chúng tôi như thế nào rồi? Chú hai đi theo sau bà ta cũng lo lắng hỏi. Có phải là không sao không? Vậy thì chúng ta bàn chuyện phía sau đi nhờ. Chú hai cứ muốn nói lại thôi, nên tôi hiểu được chú ta đang thèm thuồng một nửa gia sản của ông Triệu. Ông Triệu nhà bà không sao, chỉ cần ăn uống cá cược chơi gái thì sống thêm 30-50 năm cũng không thành vấn đề. Nghe Tôn Mập nói xong, vợ ông Triệu kích động không biết nói gì cho phải, lập tức muốn đưa Tôn Mập một nửa gia sản. Chú Hải đứng bên cạnh nghe vậy thì cả hai mắt đỏ ngầu, dựng thẳng lỗ tai lên mà hóng xem vợ ông Triệu định chia cho Tôn Mập bao nhiêu tài sản. Ai ngờ Tôn Mập chỉ lắc đầu bảo, chuyện này tạm thời đừng gấp, có chút rắc rối nhỏ. Không phải tôi nói chứ, có thể là không đơn giản như bà nghĩ đâu. Biểu cảm trên mặt bà vợ cứng lại, bà ta lẩm bẩm nói, chẳng lẽ một nửa gia sản của chúng tôi cũng không đủ ư? Chủ hại bên cạnh cũng nghe ra được Tôn Mập có ý đẩy giá lên trời, cả khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng mở miệng nói giúp. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, cục trưởng Tôn à, hay là cậu để mặt tôi một chút, chỉ tăng thêm 3 phần nữa thôi. Ông chủ Triệu làm ăn không dễ, để mặt tôi đi. Đây không phải là để mặt người này người kia hay không? Tôi mập cười nhạt nhìn chú hai. Không đợi chú hai kịp vui mừng, cậu ta bỗng chuyển lời nói tiếp. Vừa rồi tôi nghe ngóng được từ bên cục, hóa ra một tuần trước vụ việc của ông Triệu đã được gửi tới chỗ chúng tôi. Người bên chúng tôi đã sắp xếp xong, ngày kia sẽ phải cán bộ tới, vậy mà chưa liên hệ với mọi người. Chú hai thầm đã tới tìm chúng tôi rồi, việc này hơi bị phức tạp đấy. Và ông Triệu vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến nỗi chưa kịp hiểu ra ý của Tôn Mập, đành hỏi lại, cục trưởng Tôn, vậy có nghĩa là sao? Tôi cũng không có ý gì cả. Tôn Mập cười hà hà. Qua mấy ngày nữa, người của tôi sẽ tới xử lý. Đại khái sẽ nói cho mọi người cách lấy được mỏ quặng. Xử lý xong bà để ông Triệu ký tên là được. Hy vọng số mệnh của vợ chồng hai người không quá xấu, sau này không cần phải tới tìm tôi nữa. Thoáng một cái, đừng nói là vợ ông Triệu, ngay cả chú hai cũng hiểu rõ được ý của Tôn Mập. Chú ta đỏ mặt lên, nói với Tôn Mập: Tôn Đức Thắng à, anh có ý gì chứ? Phần kia anh có muốn hay không tùy anh, nhưng phần của tôi một chút cũng không thể thiếu. Đã nói từ trước sẽ chia cho anh một nửa gia sản, anh đừng có mà tùy tiện. Một phần tư của tôi không thể thiếu được. Hết chương thứ 97. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 98, Vật Ngục, người dịch Thùy Trang. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Bùi Tuấn Linh gửi cho mình 100.000 qua Momo với lời nhắn: bệnh dịch khó khăn, gửi Thành ít tiền để duy trì việc đọc truyện. Cảm ơn bạn Bùi Tuấn Linh rất nhiều. Ban đầu tôi còn định khuyên vài câu, nhưng tôi chưa kịp nói gì, Tôn Mập đã có phản ứng trước. Cậu ta cười nhạt nhìn chú hai rồi bảo: ông hai thầm mà, đừng dòm ngó gia sản của ông Triệu nữa. Để mặt ớt, chúng ta cứ dựa theo quyết định ban đầu đi. Tôi sẽ cho ông 2 triệu tệ và nửa quyền đứng tên căn nhà kia. Vậy là nhiều rồi. Nếu ông định giở công phu sư tử ngoạm thì 2 triệu cũng không có đâu nha. Ban đầu vốn là hơn 100 triệu mà bây giờ lại biến thành 2 triệu. Chú Hải 10 phần không cam tâm, nhưng còn tốt hơn là không có được gì, chỉ đành sụ mặt miễn cưỡng đồng ý. Chẳng qua trong lòng chú ta vẫn cảm thấy lỗ vốn vô cùng, vẫn mở miệng giả mồm nói linh tinh. Người ngoài nghe thấy có khi lại tưởng chú hai bị lừa, cứ như con đại thiên cầu ban nãy là do chính tay chú ta bóp chết vậy. Phi bao nhiêu công sức mà chỉ được báo đáp bằng cái hạt vừng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi quả thực không có chút mặt mũi nào nữa. Tôi mầm vẫn để mặt tôi, để không chấp nhặt với chú hai. Cậu ấy bảo với vợ ông chủ Triệu rằng mày phải lập tức trở về thủ đô. Mặc dù trong cục đã báo bình an, nhưng Tôn Mập vẫn không yên tâm, vẫn phải về tận nơi trông coi. Thoáng cái không bị mất đi một nửa gia sản, và ông chủ Triệu cảm kích vô cùng, bắt đầu sắp xếp cho chúng tôi quay về thủ đô. Người nhà ông Triệu đưa mấy người chúng tôi tới thẳng sân bay, chọn chuyến sớm nhất bay về thủ đô. Sau khi hạ cánh, Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đưa Thiệu Nhất Nhất về nhà, còn tôi, Tôn Mập và hai anh Dương chạy tới dân điều cục, cứ tưởng về chấm công là sẽ được nghỉ. Không ngờ chiếc xe của chúng tôi vừa mới dừng ở cổng chính dân điều cục, còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong tòa nhà. Sau đó một đám khói mù mịt vây kín cửa ra vào và cửa sổ, rồi lại một tràng súng nổ. Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy từ bên trong cánh cửa vọng tới một giọng nói ồm ồm: lão chọc đầu kia, mau ra đây. Lão nghĩ rằng mang thức ăn nhét vào miệng tông đây là xong chuyện à? Đánh còn không tính, vậy mà còn nhốt ông đây ở phía dưới nhiều ngày như vậy. Tưởng ông đây không có biện pháp để phá trận pháp của mấy người sao? Lão chọc kia, còn không ra à? Không ra thì ông đây sẽ không đợi đâu. Ra đi. Tình huống gì thế này? Chẳng phải tên cục xúc Chu Nam Thiên đã bị nhốt ở dưới tầng hầm hay sao? Anh ta mà lại có năng lực lớn tới mức thoát khỏi được tầng hầm á? Chúng tôi liếc nhau, gần như đồng thời mở cửa xe nhảy ra ngoài. Chờ sau khi chúng tôi đi ra, nhìn xuyên qua làn khói ở cửa chính, có thể thấy tên to xác kia đang đứng trong sảnh. Cửa thang máy và cầu thang bộ gần đó có hơn 10 điều tra viên đã bị hạ gục. Xem ra bọn họ chỉ bị ngất xỉu mà thôi, không có gì đáng ngại. Lúc này bên cầu thang bộ lại có mười mấy người cầm vũ khí chạy xuống. Người đi đầu chính là hai anh em nhà họ Hách và Tây Môn Liên. Tuy nhiên dựa vào thực lực của họ thì dù hợp lại một chỗ cũng không phải đối thủ của Chu Nam Thiên. Thấy bọn họ sắp đánh nhau, tôi vội la lớn với mấy người Hách Văn Bình: lui về, chỗ này không cần mấy anh đâu. Vừa gọi tôi vừa chạy như bay vào trong. Sau khi chạm mặt với Chu Nam Thiên, Tôi với tên cục xúc này gần như đồng thời tung đòn, cùng dùng một động tác đánh về phía ngực đối phương. Nửa năm trước, chúng tôi đã từng đánh một trận. Lần đó, Chu Nam Thiên vững vàng chiếm thế thượng phong. Lần này, anh ta vẫn coi không. Lần này, anh ta vẫn không coi tôi ra gì. Dự định chịu của tôi một đòn, sau đó sẽ đánh bay tôi ra ngoài. Cả hai chúng tôi gần như đồng thời va vào đối phương. Bùm một tiếng, tôi không hề hấn gì, nhưng Chu Nam Thiên lại bị đánh bay ngược ra ngoài. Anh ta bay xa khoảng 7-8 mét, từ khi lưng đập phải mặt tường rơi xuống đất thì mới dừng lại. Gồng trên mặt đất một lúc, Chu Nam Thiên lồm cồm bò lên từ đống gạch đá. Hai mắt anh ta trợn trừng lên như mắt trâu, nên chằm chằm tôi không chớp mắt. Mai Sáu mới lên tiếng. Có phải anh còn một người anh em sinh đôi hay không thế? Tôi không đánh nhau với anh nữa. Anh mau gọi người anh em kia của anh ra đây, bảo rằng ông đây muốn đánh nhau với anh ta. Biết mình không phải là đối thủ của tôi, cho nên Chu Nam Thiên nhất quyết không dám đánh đấm với tôi nữa. Cứ mang cái vẻ tôi không động thủ với anh, anh thích thì cứ lên mà đánh đi. Cũng không biết anh giai này ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Lúc này tôi mập đứng ở bên ngoài cửa lớn, chăm chú nhìn nhất cử nhất động diễn ra bên trong cánh cửa. Điều tra viên từ trên tầng lao xuống ngày càng đông, bảo vệ Chu Nam Thiên lại. Mặc dù bọn họ không thể nào đánh lại được tên to xác này, nhưng có nhiều người như vậy cản trở, Chu Nam Thiên muốn chạy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Người đổ xuống ngày càng đông, không biết là ai gào lên. Chặn bên ngoài lại, đừng để tên cục xúc này bỏ chạy. Lời vừa dứt, bắt đầu có điều tra viên lao ra ngoài. Nhìn tư thế của bọn họ, hình như là muốn chặn làn xe bên ngoài. Không ngờ, đám người vừa mới bước chân tới cửa chính của dân điều cục, thì Tôn Bẩm đã quát lớn. Không ai được đi ra, các anh coi chừng những người bên cạnh mình. Mỗi người trong một người, ai dám đi ra ngoài cửa thì chính là đồng bọn của tên cục xúc kia. Ngay lúc này, lại có một đám người chạy từ thang bộ xuống. Người đi đầu là Bí Thư Dương, hiếm lắm mới gặp mặt. Nhìn thấy Chu Nam Thiên bị bao vây, gương mặt tái mét của ông ta hơi hồng hào trở lại. Nhận ra Tôn Bẩm đứng ngoài cửa, dưới sự bảo hộ của Hugo và Âu Dương Thiên Tà, Bí Thư Dương chậm chậm đi ra ngoài hành lang. Chạy được tới bên cạnh Tôn Bẩm rồi, ông ta vừa lau mồ hôi vừa nói. Được thắng à, các anh về là tốt rồi. Hiếm khi tôi tới đây một lần, vậy mà vừa tới đã xảy ra chuyện không hay như vậy. Xem ra sau này tôi cứ hạn chế đến dân điều cục thì hơn nhỉ. Tôi mập cười hì hì đón lời. Bí Thư Dương cứ bao quát toàn cục đi, mấy người chúng tôi phụ trách góp sức là được mà. Lúc nói chuyện, sắc mặt của Tôn Mập bất ngờ trở nên kỳ quái. Nhân lúc rời ánh mắt khỏi người Bí Thư Dương, cậu quay sang nháy mắt với Dương Kiều ở bên cạnh. Dương Kiều hiểu ý khẽ gật đầu, là tấp túm vạt áo phía trước của Bí Thư Dương, nhấc ông ta lên cao khỏi đỉnh đầu và đập mạnh xuống sàn, không cho ông ta cơ hội phản ứng. Lúc đầu, vẻ mặt của Bí Thư Dương vẫn rất hoảng sợ và mờ mịt, nhưng một khắc khi Dương Kiều ra đòn, biểu cảm trên mặt ông ta liền trở nên độc ác. Ở giữa không trung, ông ta khẽ vặn mình một cái, thân thể uốn dẻo, hai chân liền vững vàng chạm đất, sau đó nhanh chóng lùi về phía cửa chính. Đến Tuân Mập vẫn đang cười hì hì lạnh lùng nói. Vừa rồi tôi không hề để lộ sơ hở, sao anh lại phát hiện ra? Tuân Mập cũng lùi về một bước, trốn ở sau lưng Dương Quân, rồi mới trả lời Bí Thư Dương. Dáng người hay tướng mạo, lời nói hay cử chỉ, đúng là không có sơ hở, nhưng anh lại quá đề cao Bí Thư Dương nhà chúng tôi rồi. Trước giờ ông ta vẫn không dám tới đây trước 12 giờ trưa. Chưa chưa nói đến gặp phải chuyện thế này mà lại có gan xuống đây xem náo nhiệt. Cơ mà anh diễn như vậy cũng không tệ. Không phải tôi nói chứ, nếu tôi không biết tên lỗ mãng kia còn có tên hàng xóm biết thay đổi diện mạo thì không chừng ban nãy đã để anh ta đi rồi. Đáng tiếc, Hồ Kiều à, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Thế Tuân Mập gọi tên thật của mình, Bí Thư Dương lập tức tháo chạy tới chỗ đông người. Tuy nhiên vừa mới quay lại đã bị một bóng người to lớn lao thẳng tới. Tốc độ của người kia quả thực quá nhanh, thêm cả việc Bí Thư Dương không đề phòng nên đã bị lính đủ. Đầu không những đập mạnh xuống đất, còn bị tên to xác kia ngồi đè lên người. Kẻ đang giữ chặt Bí Thư Dương chính là kẻ mà ban nãy định chạy trốn nhưng bị tôi đánh bật lại, Chu Nam Thiên. Sau khi gã ngồi xuống, khuôn mặt của Hồ Kiều trở nên mơ hồ, rồi một gương mặt khác xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Chính là Hồ Kiều vốn bị nhốt ở căn phòng bên cạnh Chu Nam Thiên. Ba người bị nhốt trong tầng hầm, chỉ còn một mình Đồ Ảm vẫn chưa thấy đâu. Chu Nam Thiên và Hồ Kiều đều đã trốn được lên đây, có nghĩa là Đồ Ảm không còn ở chỗ này nữa rồi. Hết chương thứ 98, chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Thỏ khôn có ba hang. Người dịch: Thùy Trang. Kể từ lúc tôi bị đánh bay, Chu Nam Thiên không còn ý định chạy trốn gì nữa. Kể từ lúc bị tôi đánh bay, Chu Nam Thiên không còn ý định chạy trốn gì nữa. Chỉ la hét chu chéo, đòi tôi gọi người anh em song sinh kia ra. Tôi và hai anh Dương lập tức ném Chu Nam Thiên và Hồ Kiều xuống tầng hầm. Trận pháp lúc trước Lão Hòa Thượng và Quy Bất Quy bày dưới đây để giam giữ hai người bọn họ đã bị phá hư rồi. Về sau mới vỡ lẽ, trận pháp của Lão Hòa Thượng và Quy Bất Quy xung đột lẫn nhau. Mặc dù đều là trận pháp cấp bậc cao nhất, nhưng hai trận pháp cực kỳ mạnh mẽ như vậy, để lâu ở chung một phòng sẽ tự triệt tiêu. Sợ biết vậy thì đi nhờ Ngô Nhân Địch bày thêm một cái trận pháp giống cái lúc trước đã giam giữ Quảng Nhân cho xong. Cùng bài cấm chế trên người Đồ Ảm còn chưa được giải trừ, cho nên tôi ở lại dưới tầng hầm ngồi canh Chu Nam Thiên và Hồ Kiều. Còn Tôn Bập đưa hai anh Dương đi tỉ mỉ lục soát lại dân điều cục. Nằm ngờ Đồ Ảm giờ đã bốc hơi hoàn toàn. Tôn Bập kiểm tra toàn bộ camera giám sát cũng không tìm thấy bóng dáng anh ta đâu. Hơn nửa ngày sau, không biết Tôn Bập làm cho gì mà thuyết phục được Ngô Nhân Địch, khiến cô ấy cực kỳ không tình nguyện mở lại một trận pháp ở dưới tầng hầm. Làm xong, Tôn Bập mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ còn chưa biết tung tích Đồ Ảm, nhưng hiện tại anh trai này chỉ có hứng thú với hướng Bắc, nên có lẽ chưa quay lại tìm người nhốt mình để tính sổ đâu. Xử lý xong chuyện dưới tầng hầm thì trời đã tối hẳn. Hơn nữa điều tra viên trong cục đều đã tan ca, còn ở lại cũng đang chuẩn bị tan ca. Tôi bị Tôn Bẩm gọi vào văn phòng của cậu ấy. Đang câu được câu không nói chuyện phiếm, bỗng Tôn Bẩm đứng lên cười hì hì nói với tôi: Để với tôi một chút, bữa trưa ăn nhiều quá, bây giờ còn chưa tiêu hóa hết. Quen Tôn Bẩm này lâu như vậy, còn chưa bao giờ nghe thấy cậu ta chê khẩu vị không tốt chưa kịp tiêu hóa. Có điều Tôn Bẩm đã mở miệng, tôi cũng chỉ có thể đi cùng cậu ấy vừa hay về nhà luôn. Sau khi ra khỏi văn phòng, mục đích của Tôn Mập gần như đã rõ rệt. Cậu ấy đứng ở cửa thang máy tầng 1, số trên bảng không ngừng nhảy. Mấy điều tra viên tan ca cuối cùng bước ra từ trong thang máy, nhìn dáng vẻ của cậu ấy không giống như định đi loanh quanh tiêu thực, mà là như đang chờ người nào. Tôi cứ đứng bên cạnh làm nhảm với cậu ấy như vậy. Tới tận hơn 8 giờ sáng, thang máy vốn đang ngừng hoạt động đột nhiên có tín hiệu, người ở tầng hầm bấm đi lên. Nhìn thấy bảng số lại chuyển động, Tôn Bẩm híp mắt cười, nhìn chăm chăm cửa thang máy, miệng còn lẩm bẩm nói: "Vâng ơi, mở ra." Vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng mở, đối diện chính là Đồ Ảm mà chúng tôi truy tìm ròng rã cả ngày nay. Mặt mũi vô cùng cảnh giác xuất hiện bên trong thang máy. Khi nhìn thấy tôi và Tôn Bẩm đang đứng canh ở cửa, Đồ Ảm bất đắc dĩ cười và nói: "Tôi cũng đoán là có thể gặp phải hai người các anh. Nghe đánh cược một lần, đáng tiếc vận may của tôi không ở đây rồi." "Đừng có đánh cược với tôi. Ngoài trừ tay trái của tôi thua tay phải, đời này tôi chưa từng bị thua cuộc đâu nha." Tôi mập cười hà hà: "Không phải tôi nói chứ, xem ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, phải không Đồ Ảm? Đáng lẽ tôi không nên ngăn anh đi đâm đầu vào hướng Bắc, nhưng hẳn anh vẫn còn chuyện gì đó giấu giếm tôi. Nói ra đi, có phải anh còn biết một số địa phương hướng Bắc có thể ẩn thân mà quên chưa nói cho chúng tôi hay không? Đồ Ảm trầm ngâm một lúc và trả lời. Ban đầu tôi cũng định tiết lộ cho anh, nhưng từ lúc nghe tin hướng Bắc đã mất đi năng lực tóc bạc, bây giờ chỉ dựa vào thuật pháp để trèo trống, thì tôi liền thay đổi ý định. Tôi muốn tự tay kết liễu anh ta, báo thù cho Tân Vô Bệnh. Vừa hay gặp được cơ hội như vậy, chỉ tiếc Chu Nam Thiên và Hồ Kiều không mở được đường ra. Nếu các anh tới chậm một bước, tôi đã chạy thoăn khỏi chỗ này và đi báo thù cho Tân Vô Bệnh rồi đấy. Tôi Mập nghe xong chỉ cười hì hì, điền thoáng qua Đồ Ảm rồi nói. Anh Đồ à, anh xem như vậy có được không nè? Anh dẫn chúng tôi đi tìm hướng Bắc. Sau khi tìm được, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải cấm chế trên người anh, cho anh xung phong đầu tiên. Nếu anh gặp may thì sẽ báo thù được cho Tân Vô Bệnh. Nếu anh gặp rồi thì chúng tôi sẽ báo thù cho anh. Nói đến đây, Tôi Mập dừng lại một chút, không tiếng động, quay đầu lại nhìn tôi, rồi tiếp tục nói với Đồ Ảm. Không phải tôi nói chứ, anh Đồ à, khả năng đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Trước đó tôi vừa nhận được tin tức nói rằng Hương Bắc đang đi khắp thế giới để tìm thuốc trường sinh bất lão. Bây giờ đã đào được mấy bộ huyệt của các phương sĩ nổi danh thời Tiền Tấn. Nếu anh ta khôi phục được năng lực tự chữa lành trường sinh bất lão, thì anh nghĩ xem anh còn có bao nhiêu phần thắng. Tôi Mập để Đồ Ảm tự suy ngẫm. Hồi lâu sau, Đồ Ảm mới bất đắc dĩ hỏi. Anh thật sự để tôi tự tay báo thù cho Tân Vô Bệnh sao? Chỉ cần anh có bản lĩnh đấy. Tôi Mập cười híp mắt đáp. Đằng nào thì mục đích của tất cả mọi người đều là lấy mạng Hương Bắc. Anh ta chết trong tay ai mà không phải là chết? Nếu anh ta nói chỗ ẩn thân của Hương Bắc, nếu anh nói chỗ ẩn thân của Hương Bắc, bây giờ tôi sẽ bảo ớt để giải trừ cấm chế trên người anh. Giải trừ cấm chế, đây quả là một cám dỗ rất lớn đối với Đồ Ảm. Quy Bất Quy đã hai lần hạ cấm chế trên người anh ta, không phải ai cũng có thể giải trừ. Bằng không sau khi xảy ra chuyện vừa nãy, tên lỗ mãng kia với Hồ Kiều đã có thể rút hộ anh ta đông châm ở trong người. Do dự mãi, cuối cùng Đồ Ảm cũng đồng ý với điều kiện của Tôn Mập. Tôi có hơi lo lắng về cấm chế trên người anh ta, cơ mà Tôn Mập đã đồng ý rồi, vậy tôi không cần nói thêm điều gì. Bây giờ tôi đã không giống lúc trước, coi như Đồ Ảm thoát khỏi cấm chế thì tôi vẫn có thể đối phó được với anh ta. Tôi dùng năng lượng hạt giống hút mấy cây châm trong cơ thể Đồ Ảm ra. Sau đó Tôn Mập xem cho Đồ Ảm vừa được tự do ở một căn phòng nghỉ trong dân điều cục, như hoàn toàn không còn cảnh giác với anh ta nữa vậy. Sau khi đi ra khỏi phòng nghỉ, tôi mới hỏi Tôn Mập làm sao biết được Đồ Ảm vẫn trốn ở dưới tầng hầm mà chưa bỏ chạy. Tôn Mập cười đáp. Trong ba người, Đồ Ảm bị đặt cấm chế là người yêu nhất, đánh không mạnh mà giả trang cũng không quen, đi ra ngoài khác nào tìm chết, còn không bằng tìm một chỗ mà nấp đi. Đã đến khi mọi chuyện ổn lại thì tìm biện pháp bỏ trốn. Đó bên kia tầng hầm, tôi đã bảo Dương Kiêu chặn lại rồi. Đồ Ảm không đi thang máy thì làm sao mà lên? Tôi Mập giải thích rất rõ ràng, để tôi vẫn còn chút chuyện chưa hiểu liền hỏi lại. Vậy Hương Bắc thì sao? Cậu thật sự định để Đồ Ảm đi trả thù Hướng Bắc ư? Tôi Mập nghe xong lại cười hà hà. Chuyện ấy lại càng đơn giản. Đồ Ảm muốn đi tìm Hướng Bắc liều mạng thì tôi làm sao mà ngăn được chứ? Sau khi ngủ lại ở dân điều cục một đêm, tới sáng ngày thứ hai, Tôi Mập mời tổ ba người Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Niệm Tam cùng đến, lại gọi Đồ Ảm ra, bảo anh ta tiết lộ nơi ẩn náu của Hương Bắc. Theo những thông tin mà Đồ Ảm báo cáo, Hương Bắc đã chọn được một hang động trong một quả núi nào đó ở vùng Đông Bắc. Về sau vẫn là Tân Vô Bệnh cho Đồ Ảm biết rằng bên trong hang động này chưa được bí mật lớn nhất của Hương Bắc, nhưng cụ thể là gì thì ngay cả Tân Vô Bệnh cũng không biết. Chỉ là từ khi biết về cái hang kia, trong lòng Đồ Ảm cố ý ghi nhớ lại. Có một lần đi ngang qua, Đồ Ảm còn quan sát kỹ một chút, đúng là có phát hiện được dấu vết của Hương Bắc ở lân cận. Nếu như bây giờ Hương Bắc không có chỗ để đi thì cái hàng đó là điểm dừng chân tốt nhất của anh ta. Trước mặt mấy người Ngô Nhân Địch, Đồ Ảm đánh dấu vị trí hang động lên bản đồ. Nếu người khác không nói gì, chỉ Dương Quy Bất Quy lại lộ ra sự kinh ngạc. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay Đồ Ảm chỉ và nói: "Không đúng, tôi đã đi qua cái động này rồi. Bên trong là chỗ tu luyện của các vị thần tiên uyên bác của thời thượng cổ. Trong đó có rất nhiều trận pháp nhằm vào độn thuật. Chỉ cần đi vào trong đấy thì dù có bao nhiêu thuật pháp đi nữa cũng không thể dùng độn thuật để rời đi. Chỗ ẩn náu phải như cái hang của thỏ mới đúng. Một nơi chỉ đi vào được mà không đi ra được thì ai sẽ dùng để lẩn trốn chứ?" Lục Quỷ Bất Quỷ nói. Ngô Nhân Địch cũng đang quan sát vị trí của hang động kia. Đợi đến khi ông cụ nói xong, Trưởng phòng Ngô mới lên tiếng: "Nơi này có thứ gì đó quái lạ." Hết chương 99. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 100. Dấu vết khó nắm bắt. Người dịch Thùy Trang. Ngay cả Ngô Nhân Địch cũng nói có vấn đề. Vậy cái hang động kia thật sự không đơn giản. Tôi mập nheo mắt lại nhìn chằm chằm hang động mà Đồ Ảm chỉ, sau đó lại ngẩng lên nhìn Đồ Ảm một chút rồi bảo: "Anh Đồ à, không phải tôi nói chứ, anh làm thế nào mà vào được hang động đó vậy? Tình hình bên trong thế nào? Cái này có lẽ anh phải biết chứ." "Tôi không biết." Đối diện với ánh mắt của Tôn Mập một lúc, Đồ Ảm mới trả lời: "Nếu đã phát hiện hành tung của Hương Bắc thì sao tôi dám đi vào bên trong? Tuy nhiên Hương Bắc thật sự đã xuất hiện ở quanh đó, chuyện này không thể sai được." Đồ Ảm nói có vẻ chắc chắn, nhưng chỉ là lời nói. Lỡ chúng tôi chạy qua đó mà Hương Bắc không ở trong hang, rồi Đồ Ảm chối rằng không nhớ rõ thì sao? Song thái độ của Đồ Ảm dường như đã nhận định Hương Bắc chính là ở trong cái hang động đấy rồi. Mặc dù căn cứ chỉ tới 7 phần, nhưng Tôn Mập vẫn cười ha hà. Ở trước mặt ba người Ngô Nhân Địch móc điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia: "Alo, thư ký An à, có chút chuyện cần làm phiền ông rồi. Đã tìm được tung tích kẻ lần trước gây tai họa cho ông." "Dạ đúng, chính là Hương Bắc đứng sau lưng Hồ Kiều. Nếu không nhờ anh ta, có cho Hồ Kiều thêm mấy lá gan cũng không dám làm gì ông đâu. Là như thế này, bây giờ mới chỉ tìm được vị trí, nên muốn làm phiền ông một chút. Vẫn là thư ký An hiểu rõ tôi. Cứ như vậy đi, một lát nữa tôi sẽ gửi tọa độ cho ông. Mục tiêu là một cây động, đừng phải giám sát cả ngọn núi đó. Chỉ cần xác minh Hương Bắc thật sự ở đó thì chuyện còn lại cứ bàn giao cho chúng tôi." Khách khí thêm mấy câu, tôi bấm cúp điện thoại, hài lòng vươn vai và nói với mấy người Ngô Nhân Địch: "Thư ký An sẽ sắp xếp cho chúng ta một vệ tinh tình báo theo dõi 24 giờ tại chỗ đó. Chỉ cần bên kia có tin tức thì sẽ phải nhờ tới mấy vị. Không phải tôi nói chứ, Hương Băng chạy nhảy trên tay chúng ta lâu như vậy, lần này nói như thế nào cũng phải bắt anh ta về nốt dưới tầng hầm. Anh ta không còn năng lực của người đầu bạc nữa. Nuôi cơm anh ta thêm 30 năm hay 50 năm với tôi không thành vấn đề." Nói tới đây, tôi mầm chợt dừng lại cười quái dị. "Đương nhiên, nếu các vị muốn tiết kiệm tiền cơm của tôi thì tôi cũng không nói gì đâu." Câu cuối cùng này xem như đã tuyên án tử hình cho Hương Bắc. Trên mặt Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy không có phản ứng gì. Duy chỉ mỗi nhóc Nhậm Tam vẫn là đứa trẻ con. Nó reo lên với Tôn Mập: "Mập mập, sao anh không nói thẳng ra là giết Hương Bắc luôn đi? Vòng vo nhiều như vậy làm cái gì?" Tôn Mập cười vui vẻ đáp lại: "Đây không phải phong cách của tôi." Cuộc họp nhỏ kết thúc, Đồ Ảm bày tỏ mình sẽ không phản bội, còn chủ động yêu cầu được quay trở lại tầng hầm. Đợi đến khi Hương Bắc có tin tức thì hãy thả anh ta ra ngoài đi xung phong. Tuy nhiên Tôn Mập nghe xong mấy câu đó liền nói thẳng ra mục đích của Đồ Ảm: "Cậu đừng có nghe tên Đồ Ảm đấy nói điêu. Anh ta sợ ra ngoài sẽ gặp phải Quảng Nhân và Hỏa Sơn thì coi. Không phải tôi nói chứ, chỉ còn lại mỗi mình anh ta trong danh sách của vị đại phương sư kia thôi. Một khi đi ra mà bị quảng nhân bắt được, không khéo anh ta còn đi trước hướng Bắc ấy chứ. Dân điều cục nói thế nào cũng có cụ Ngô trấn thủ, hai thầy trò quảng nhân cũng không thể mặt dày tới cướp người được đâu. Lúc trước đã có không ít tin tức về hướng Bắc, mỗi lần đều tưởng như nói thật, làm hại Quy Bất Quy và Nhậm Tam phải nhiều lần chạy đi không công. Cho nên để đề phòng lần này hướng Bắc tính kế điều hồ Ly Sơn, tôi mà quyết định không thấy thỏ không thả chim ưng, trừ phi vệ tinh tình báo gửi tới ảnh thần của hướng Bắc có mặt ở hang động. Nếu không cậu ấy tuyệt đối không gọi cụ Ngô và Quy Bất Quy tới. Nhưng để mặt đồ ảm, tôi mập vẫn làm một vài động tác nhỏ. Cậu ấy chọn trong cục vài gương mặt lạ mà hướng Bắc chưa từng gặp, để bọn họ ngụy trang thành khách du lịch lên núi, giả vờ trong lúc vô ý thức phát hiện ra cái hang động kia. Cần nhằng tới mức độ hiểm nguy của hướng Bắc, tôi mầm chỉ để bọn họ lắp trộm ở ngoài cửa động mấy cái máy đo thân nhiệt dò sự sống. Mặc dù cậu ấy đã dặn đi dặn lại không cho mấy người này tiến vào trong hang động, nhưng người được phái đi đều muốn lập công với cục phó tôn, để đã tự ý đi sâu vào trong. Cùng may bọn họ thận trọng không động chạm tới trận pháp nào. Đi dạo một vòng cũng không thấy dấu hiệu có người sống. Sau khi mang mấy bức ảnh chụp bên trong hang động về, tôi mập lại dựa vào ân tình nhờ hai thầy trò quảng nhân đi kiểm tra một lần nữa. Nhưng hai vị đại phương sư cũng không phát hiện có tình huống nào dị thường. Đến mức gần như tất cả mọi người đều cho rằng hướng Bắc không ẩn thân bên trong ngọn núi này. Thế nhưng Tôn Mập vẫn quyết định, trước khi hướng Bắc chịu thò đầu ra, thì vẫn tiếp tục dùng vệ tinh tình báo giám sát cái hang động đấy. Mà tới một đêm của nửa tháng sau, khi tôi đang ngon giấc thì bị tiếng đập cửa bất thình lình của Tôn Mập đánh thức. Ờ đà, dậy đi, có tin tức của hướng Bắc rồi. Đồ ảm đoán không sai, anh ta ở ngay trong cái hang động đó, suy thì để vụt mất mà. Tôi mơ mơ màng màng đi theo Tôn Mập lên xe. Trên đường tới dân điều cục, cậu đưa điện thoại của mình cho tôi, chỉ vào bức ảnh trong máy và nói: vừa nay thư ký An gửi tới một bức ảnh, cậu nhìn người đó xem. Trong điện thoại của Tôn Mập hiển thị cả một bộ ảnh, đều chụp hang động từ trên nhìn xuống. Chỉ thấy một người mặc quần áo rách rưới đang đứng trước cửa hang. Có một bức ảnh chụp chính diện mô tả chính là hướng Bắc đã biến mất cách đây không lâu. Nhìn động tác của anh ta là đang từ trong hang động đi ra. Có vẻ Ngô Nhân Địch nói rất đúng, cái hang này đúng là có chút quái lạ. Ngay cả thầy trò quảng nhân cũng nhìn nhầm. Ngồi trên xe, tôi mà bắt đầu gọi điện thoại liên lạc với từng người. Đầu tiên là gọi Quy Bất Quy và Nhậm Tam, sau đó lại to gan hơn gọi cho Ngô Nhân Địch. Hương Bằng tưởng dùng Thiệu Nhất Nhất để uy hiếp trưởng phòng Ngô, cho nên khi biết được tin anh ta thật sự đang trốn trong cái động đấy, cụ Ngô rất vui vẻ đồng ý về kế hoạch đi vây bắt hướng Bắc. Tất cả những ai có thể liên lạc Tôn Mập đều gọi hết, không quên Đồ Ảm và hai thầy trò quảng nhân. Sau khi thông báo địa điểm mà hướng Bắc ẩn nấp, hai thầy trò quảng nhân cũng đồng ý sẽ tự tới một chuyến. Lần này Tôn Mập bất chấp tất cả, để những nhân vật lớn còn liên lạc thì đám trưởng phòng cấp bậc dưới cũng lôi ra bằng sạch. Nửa tiếng sau, vô liếng cơ bản của dân tiểu cục đều đã đến đông đủ trong phòng họp lớn. Sau khi thông báo rõ tình hình, cậu ấy bắt đầu phân công công việc. Trước tiên phải mấy vị trưởng phòng dân điều tra viên của mình tới canh giữ từng cái cửa vào ở hang động để đề phòng chuyện bất trắc. Dù hướng Bắc có chạy ra cũng có những người này ngăn chặn. Mặc dù bọn họ không thể làm gì anh ta, nhưng kéo dài thời gian 3-5 phút để đám người Ngô Nhân Địch đuổi kịp tới là được. Tiếp theo, trong khoảng thời gian đi vây bắt hướng Bắc, toàn bộ nhân viên văn phòng đều được nghỉ, chờ Tôn Mầm quay lại có thông báo mới thì mới đi làm. Trong mắt tôi, lần này cậu chàng làm có hơi quá. Đã đến khi tan họp, nhân lúc mọi người chuẩn bị phần việc được phân công, tôi mới hỏi Tôn Mập: đại thánh à, có phải lần này ta làm hơi quá không? Vì một hướng Bắc mà toàn bộ dân điều cục cũng không cần ư? Tôi không quan tâm đấy. Tôn Mập hung hăng cười: nếu hướng Bắc nghĩ ra kế điều hồ Ly Sơn gì, tôi sẽ tặng cho anh ta Một cây dân điều cục trống không. Không phải tôi nói chứ, lần này ngay cả Thiệu Nhất Nhất tôi cũng đưa theo, xem anh ta có thể dùng cái gì để áp chế cụ Ngô. Đúng rồi, hai cái kẻ dưới tầng hầm kia cũng đưa lên đi. Thông qua quan hệ với thư ký An, tôi mầm sắp xếp một chuyến bay sớm nhất, bay thẳng tới khu vực kia. Sau hơn 2 tiếng máy bay hạ cánh ở một sân bay quân dụng. Trời vừa tờ mờ sáng, toàn bộ nhân lực của dân điều cục đã tập kết dưới chân núi. Mọi người răm rắp tuân theo nhiệm vụ đã được sắp xếp trước đó. Chỗ người nào vào chỗ người nấy. Tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu đi chung, tiến về phía cửa hang động trên núi. Dương Quân không lên cùng, anh ta ở dưới chân núi trông coi hoàng đế nhà mình. Trong tình huống như thế này, có nói gì anh ta cũng không dám rời khỏi Chu Doãn Văn nửa bước. Mặc dù Dương Quân không đi theo, nhưng vẫn đưa con trai của Tôn Mập đến góp mặt. Hết chương thứ 100. Vậy là cuộc vây bắt hướng Bắc đã được khởi động. Liệu dân điều cục, kế hoạch của Tôn Mập cử bao nhiêu người như thế này thì có bắt được hướng Bắc hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Bây giờ thì xin tạm dừng phần đọc ngày hôm nay tại đây. Hết năm chương rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện một chút rồi đi ngủ. Thành nhận được 100.000 của 100.000 của Nguyễn Thị Thu Phương. Chúc Thành nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn Phương rất nhiều. Của bạn Phan Tuấn Kiệt 100.000. Mời bác Thu Hủ Tiếu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình nhận được 50.000 của bạn qua Techcombank. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhận được donate thì Thành ngủ ngon lắm. Hoàng Dương, cảm ơn bạn Hoàng Dương rất nhiều nhé. Mình nhận được donate của bạn rồi. Mèo nhà mình 10 cân rưỡi nên chỉ ăn với nằm nghe chuyện thôi. Uầy, to đấy, 10 cân rưỡi to lắm. Uầy, cả nhà đâu hết rồi? Ngủ hết rồi. Ngủ hết thì mình stop tại đây. 523 người đang nghe. Hôm nay có đọc vấp vài chỗ, chẳng không cần phải cắt ghép đâu. Cả nhà cứ chắc là cứ để thôi, không cần phải cắt ghép. Ok cả nhà, bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thầy xin ra tạm dừng chương trình livestream tại đây. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Mai thì chắc là sẽ có tổ bịp đấy cả nhà. Mai có tổ bịp nhé. Mai sáng thì Thành thu âm mê tông. Tối thì Thành phát tổ bịp nha. Mai có tổ bịp lắm. Bye bye cả nhà. Còn bao nhiêu chương nữa hả? Chắc là còn đâu đó tầm 5 phần nữa là hết cả nhà. 5 phần. 5 phần rơi vào tầm 20 chương nữa nha. 20 chương. 114, 240. Tầm 5 phần nữa. 5 phần nữa. Sắp hết rồi. Kinh thật. Đọc cái chuyện này nó dài. Đọc 2 năm mới hết. Nhưng được cái nó hay. Nên là chúng ta cứ đọc. Cuốn. Tiền dịch bộ này cũng phải rơi vào tầm mấy chục triệu rồi. Yếu. Nhưng mà được các bạn donate ủng hộ là chắc cũng bù được vào rồi. Chúng ta cố gắng là duy trì phát những cái bộ chuyện hay, ví dụ như là Biệt đội săn quỷ này đó. Rồi Mao Sơn bí thuật này đó. Hết về Biệt đội săn quỷ rồi đến chuyện về Ngô Nhân Địch cũng hay nữa. Với phong cách viết của tác giả Trần Đào thì Thành nghĩ rằng cái bộ Ngô Nhân Địch cũng hay thôi. Ok nha, cái bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.